Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Vui làm cha. 4000 chữ. Mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng là suy nghĩ liên tục dây. Cuối cùng vẫn là quyết định đi cùng Isayama Cao Trung, vị kia đáng thương hiệu trưởng gặp mặt một lần. Bởi vì kế hoạch tiếp theo, nếu như không có vị hiệu trưởng này viện trợ, thật rất khó thực hành xuống dưới. Ngày thứ hai, mang theo Suni tại Isayama Cao Trung quanh đi quẩn lại. Cuối cùng tại một chỗ tàn tạ tường vây phụ cận, tìm được vị hiệu trưởng này. Nhìn thấy hiệu trưởng lần đầu tiên, Suni liền kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là tòa này trường học hiệu trưởng. Nhìn qua trước mắt vị này mang theo mũ rơm, mặc một thân rách rách dưới dưới công nhân quần áo, một tay cầm chổi lông, một tay cầm vữa, nhìn thấy cùng Suni về sau, toàn thân cũng bắt đầu ngăn không được sợ hãi run rẩy lão già. Suni nháy mắt liền mộng, Earthland cũng có được học viện pháp thuật dạng này trường học. Thậm chí Suni mình liền từng tại tòa nào đó học viện pháp thuật bên trong học tập qua một đoạn thời gian. Thật, qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy qua có trường học nào hiệu trưởng lẫn vào thê thảm như vậy. Chỉ bằng Isayama Cao Trung hiệu trưởng hiện tại bộ dáng, nói hắn là trường học mời tới dọn dẹp công nhân, đoán chừng không có người sẽ không tin. Cùng Suni tốn hao tốt một phen công phu, mới cuối cùng để vị hiệu trưởng này tin tưởng hai người bọn họ không phải đến đánh hắn đợi. Đến hiệu trưởng sau khi bình tĩnh lại, liền nói ra mình mục đích của chuyến này. Cái gì? Làm lão sư? Người trẻ tuổi, điều thỉnh cầu này ta cũng không thể đồng ý à? Vì cái gì? Hơi kinh ngạc, lấy Isayama Cao Trung. Trước mắt không một vị lão sư hiện trạng. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra mình bị lý do cự tuyệt. Bởi vì ta không thể hại ngươi. Hiệu trưởng mặt lộ vẻ đau khổ. Nói, nếu như ngươi thật muốn làm một giáo sư, ta có thể đề cử ngươi đi mặt khác một trường học. Nơi này thật không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhớ tới lúc trước mình trường học lão sư, một cái tiếp theo một cái bị học sinh bước đi tràng diện, vị hiệu trưởng này nếp nhăn trên mặt lập tức giống như càng sâu một điểm. Hiệu trưởng cảm giác mình đời này hẳn là không có cứu. Nhưng là hắn không thể đi đem người khác cũng cùng một chỗ kéo xuống biển lừa. Làm dạng này một chỗ bất lương học sinh căn cứ trường học hiệu trưởng, rõ ràng mình đã không có mảy may tác dụng, nhưng lại vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì đi làm, mà lại một thân một mình tu bổ không ngừng bị phá hư trường học. Đủ để nhìn ra vị lão giả này kính nghiệp cùng thiện lương. Chỉ bất quá mặc dù hiệu trưởng là hảo tâm, nhưng là đối với mà nói, dạng này hảo tâm ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn. Hai người trò chuyện thời gian rất lâu, lần này ít không có sử dụng bất luận cái gì ép buộc thủ đoạn. Chủ yếu là bởi vì vị hiệu trưởng này thê thảm kinh lịch thực tế để hắn có chút không xuống tay được. Rốt cục, nương tựa theo, đầy ngập thành ý, hiệu trưởng rốt cục chật vật nhẹ gật đầu, đồng ý yêu cầu. Bất quá hai người cũng không có ký kết bất kỳ công việc gì hợp đồng. Hiệu trưởng cho rất lớn hoạt động không gian. Nếu như nếu là chịu không được, tuy có thể rời đi đạt được hiệu trưởng đồng ý. Cùng ngày liền bắt đầu đi làm. Isayama Cao Trung, 10 phần hỗn loạn. Nơi này sinh tồn quy tắc là tôn trọng, cường giả vi tôn. Bất quá trên thực tế, đây chính là một đám tuổi dậy thì Chunibyo thiếu niên vì chính mình bạo lực cùng phóng túng chỗ. Tìm kiếm lấy cớ, thượng nhiệm trước, toàn bộ Isayama Cao Trung lão sư cơ bản đều ở vào rời chức trạng thái. Ngày bình thường cơ hồ ở đây nhìn không thấy thân ảnh của lão sư. Chỉ có ở trường học tiến hành khảo hạch thời điểm, nơi này lão sư có thể sẽ hơi nhiều một chút, nhưng cộng lại cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Đã muốn dẫn khóa, đương nhiên muốn lựa chọn nhân vật chính, Oga Tatsumi, chỗ lớp. Dù sao, hắn sở dĩ sẽ đến nơi này làm lão sư. Mục đích chủ yếu chính là vì Oga Tatsumi, cơ hữu. Furui Takayuki, thật cơ hữu, Ellen Dellen, Beelzebub, thế giới bên trong. Đồng thời có, dị thứ nguyên, tồn tại. Khi Sunwin nói với mình ở đây vẫn như cũ tìm không thấy cùng, Lechia, khế ước liên hệ về sau. Rất nhanh liền nhớ tới cái này, dị thứ nguyên ma giới, tồn tại. Thế giới này không gian cũng không có, ớt len, vững như vậy cố. Nhưng là muốn tiến về ma giới cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Chí ít tại không có ma giới tọa độ trước đó, liền xem như cũng không dám tùy tiện làm ẩu. Dù sao ma giới bên trong một ít tồn tại, thế nhưng là có thể miểu sát hắn. Ngay từ đầu cũng nghĩ qua cưỡng ép đem thứ nguyên truyền tống ác ma, Ellen Dellen. Cưỡng ép bắt tới, sau đó uy hiếp hắn mang theo mình tiến về ma giới. Nhưng là sau lại, hắn hay là phủ định kế hoạch này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cũng không rõ ràng mình dạng này một vị dị giới khách tới. Đột nhiên xâm nhập đại ma vương lãnh địa, đến tột cùng có thể hay không để vị kia như bệnh tâm thần đại ma vương ra tay với mình. Dù sao hắn nhưng không có đại ma vương chi tử hộ thể. Nếu như vị kia đại ma vương thật ra tay với mình, có niềm tin rất lớn sẽ bị trực tiếp đánh chết tại ma giới. Cho nên càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định mượn nhờ một chút hai vị nhân vật chính lực lượng, nhìn xem có thể hay không ngồi lên cái kia một chuyến đi nhờ xe, đem mình cùng Suni thuận đến ma giới đi. Cùng Suni đi tại lầu dạy học trên đường, chung quanh thỉnh thoảng có học sinh vây tới, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Suni nhìn. Isayama cao trung bên trong hiện tại cơ hồ không có nữ học sinh, bởi vì tất cả nữ học sinh cơ bản đều đã tại Tohoshinki bên trong xếp hạng thứ hai nữ vương dẫn đầu dưới tiến về ra ngoài trường chinh chiến đi. Bởi vậy hiện tại mặc dù chỉ là xuất hiện Suni dạng này một vị trung thượng chi tư nữ nhân, nhưng đối với học sinh nơi này mà nói hoàn toàn không thua gì trông thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ. Sufit, ô nha, mau tới nhìn một cái ta phát hiện cái gì. Vị mỹ nữ kia, có hứng thú cùng ta cùng một chỗ ăn cơm tối sao? Hai người đi không bao lâu, Suni biêng người liền đã vây tới một đám thiếu niên bất lương. Trong đó có không ít người đều khinh bạc thổi lên huýt sáo. Vẻ mặt tươi cười hướng phía Suni trêu đùa nói. Suni thần sắc băng lãnh, mặt như phủ băng, nàng là ai? Khác tạm thời không đề cập tới. Phải biết, Suni xuất thân tại ớt len bên trong thế nhưng là thỏa thỏa quý tộc cấp bậc. Từ nhỏ Suni tiếp xúc người cơ bản đều là các loại quý tộc thân sĩ. Coi như sau lại đi vào cổ lão thư linh, nơi đó thành viên cũng phần lớn đều là văn học thanh niên. Nàng chưa từng gặp được dạng này lưu manh cặn bã, hơn nữa còn là một lần tính gặp nhiều như vậy. Good, đúng lúc này. Trong đám người bỗng nhiên chui vào một vị mặc màu tím tiểu tây trang, ăn mặc dạng chó hình người thanh niên, một tay cầm khô quát hoa hồng, mặt mũi tràn đầy phong cách Tây đối với Suni chào hỏi. Loại này lời cửa miệng, loại trang phục này, cái này gia hỏa này chẳng lẽ chính là năm 2, Good Night Shimokawa. Trông thấy mặc màu tím âu phục, ăn mặc dạng chó hình người thiếu niên xuất hiện, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng kinh hô. Mà nghe thấy trong đám người truyền ra kinh hô, mặc màu tím tây trang Shimokawa khóe miệng lập tức hiện ra một vòng tự đắc tiếu dung. Nhưng ngay tại Shimokawa khóe miệng tiếu dung vừa mới hiển hiện thời điểm, Suni cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở mình thục nữ hình tượng, bỗng nhiên xuất thủ một cước đá bay Suni cái kia viễn siêu người bình thường ma đạo sĩ thể chất. trực tiếp đem Shimokawa cả người đều đạp bay ra ngoài. Tại hành lang ở giữa lăn hơn 10 mét, mới bỗng nhiên đâm vào trên vách tường. Nghiêng đầu một cái, hôn mê đi, chàng diện nháy mắt yên tĩnh. Giờ khắc này, không còn có bất luận cái gì dám đùa giỡn Suni. Đám người chung quanh ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Trong hành lang an tĩnh đều có chút quỷ dị. Ơ kinh ngạc nhìn thoáng qua Suni, sau đó tiếp tục cất bước đi hướng mình chủ nhiệm khóa lớp. Đối với Ishiyama cao trung học sinh mà nói, trên cơ bản không có cái gì lên lớp cùng tan học phân chia. Phần lớn thời gian, bọn hắn đều là nghĩ lên liền lên, không muốn lên liền không lên. Bởi vậy, khi ơ đi vào lớp thời điểm, trong lớp nhân số cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy người tại trong lớp các loại đùa giỡn. Về phần Oga Tatsumi thì là cùng Baby Bill ghé vào trên mặt bàn đang ngủ say. Ơ cùng Suni tiến vào lớp thời điểm, lớp học xuất hiện chỉ chốc lát yên tĩnh, nhưng qua trong giây lát, lại lần nữa khôi phục ầm ĩ. Ơ cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt đi vào phòng học, sau đó lại nhàn nhạt đi vào mấy cái đang đánh náo thiếu niên bất lương trước mặt. Lại nhàn nhạt giơ lên nắm đấm của mình, đông. Kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên đem Oga Tatsumi cùng Baby Bill từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hai người mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa mắt thấy rõ ràng là một vị thân ảnh xa lạ. Cùng trước mặt hắn, một vị khác nửa thân thể cùng xuống mồ đồng học. Oga, ngoặc kép chấm hỏi, Oga đầu óc còn có chút mộng, hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, hắn nghe thấy phía trước cái kia đạo xa lạ bóng người mở miệng. Tự giới thiệu mình một chút, ta là các ngươi tương lai chủ nhiệm khoa lão sư, về sau các ngươi đều sẽ về ta quản hạt. Ta hy vọng tương lai các ngươi đều có thể nghe lời của ta. Đương nhiên, nếu như đối ta có ý kiến gì, hoan nghênh đến văn phòng tìm ta nói chuyện phiếm. Ta người này thích nhất chính là nói chuyện phiếm. Ơ cố gắng muốn gạt ra một vòng tiếu dung, nhưng mà đây đối với hắn hiện tại đến nói, độ khó quả thực có chút lớn. Nếm thử mấy lần về sau, hắn liền từ bỏ. Đám người ngoặc kép, ánh mắt nhìn sang nửa thân thể đã xuống mồ người nào đó. Ta tin ngươi cái quỷ. Tốt, tiếp xuống chúng ta tới điểm cái tên. Masushita Kawaiu, Oga Tatsumi, ngáp đến. Furuichi Takeyuki, đến. Sanada Bengang, rất tốt. Lớp chúng ta tổng cộng có 30 tên đồng học, nhưng trước mắt cũng chỉ có 8 vị tại lớp học. Xem ra mọi người đối với học tập đều không phải rất chân thành a. Ơ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với lớp học tình huống của mọi người rất là thất vọng. Tốt a, đã dạng này Oga Tatsumi, ngươi đi đem lớp bên trên những bạn học khác toàn bộ đều gọi trở về phòng học. Ta có mấy lời muốn cùng những bạn học này trò chuyện chút. Ai, vừa mới tỉnh ngủ tới, còn không có hồi thần Oga đầu óc một mộng, nghi ngờ nói, tại sao phải ta đi? Không có vì cái gì, bởi vì ta muốn để ngươi đi. Sách thật là phiền phức a. Oga nghe vậy, lập tức đánh một cái ngáp, gãi đầu đứng người lên, cõng lên Baby Bill bắt đầu hướng phía phòng học bên ngoài đi ra ngoài. Nói đến, toàn bộ Ishiyama cao trung, Oga kỳ thật đúng là trước mặt có thể xem như một cái học sinh tốt. Mặc dù hắn tính cách ác liệt một điểm, tàn bạo một điểm, lực phá hoại lớn một điểm, nhưng hắn đối với lão sư còn tính là tương đối tôn kính. Chí ít Oga dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi cố ý ẩu đả lão sư. Thậm chí một số thời khắc, hắn sẽ còn nghe lão sư. Oga rời đi về sau, trực tiếp đại mã kim đao ngồi tại trên giảng đài. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới đám người. Trong lớp mấy tên thiếu niên bất lương trực tiếp bị ánh mắt chấn trụ. Mà Furuichi Takayuki càng là trực tiếp bị bộ dáng này dọa đến cúi thấp đầu. run lẩy bẩy, gia hỏa này thật là lão sư sao? Chờ xem, đợi đến những người khác trở về, nhìn ngươi chết như thế nào. Không bao lâu, Oga trở về, đồng thời, trong tay hắn còn cầm 4 cái đầu đỉnh bao lớn, đã hoàn toàn đã hôn mê thiếu niên bất lương. Cho, ngươi muốn người A rừng A. Oga tiện tay đem 4 người vứt trên mặt đất, một tay che miệng, đánh một cái ngáp, ánh mắt nhìn lướt qua 4 người, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, làm rất tốt, tiếp tục đi tìm đi. Dứt lời, liền tiện tay đem trên mặt đất 4 người xách lên. Sau đó giống ném rác rưởi đồng dạng, từng cái ném trở lại trong phòng học. Đám người, con mẹ nó, loại này, nhân khẩu buôn bán, giao dịch hiện trường đã thị cảm là chuyện gì xảy ra? Trông thấy cùng Oga hai cái này hoàn toàn không bắt người khi người nhìn hành vi. Trong lớp còn lại xuống tới mấy vị người chứng kiến, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Làm Ishima cao trung học sinh, bọn hắn luôn luôn đều lấy mình tính cách ác liệt, đánh nhau hung ác vì tự hào. Nhưng ngay hôm nay, bọn hắn đột nhiên phát hiện tại hai người kia trước mặt, nhóm người mình trước một nửa tự hào, trực tiếp bị đánh tan. Oga tìm người, thủ đoạn tương đối trực tiếp, cho nên mặc dù trong lớp học sinh phân bố tương đối phân tán, nhưng là Oga hay là rất nhanh liền tìm về lớp tất cả đồng học. Nhìn qua trước mặt, chồng chất thành núi, đồng học. Trong lớp còn sót lại 8-7 vị người chứng kiến đều không khỏi trầm mặc. Rất tốt, đã hiện tại người đều đến đông đủ. Vậy cái này tiết khóa liền bắt đầu tự học đi. Ếch, không biết vì cái gì, 7 vị người chứng kiến luôn cảm giác lần này chủ nhiệm khóa lão sư rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Két tương đương một sợi thanh thúy tiếng vang từ phía trước truyền đến. Trong lớp còn lại mấy vị thiếu niên bất lương ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy không cẩn thận bóp nát vách tường hình tượng. Trong chốc lát, một đám người thân thể trực tiếp cứng đờ. Một giây sau, đám người thật nhanh từ bàn đọc sách bên trong xuất ra đã sớm tàn tạ không chịu nổi sách vở, cố gắng giả trang ra một bộ nghiêm túc học tập bộ dáng. Oga cũng trông thấy một màn này, nhưng hắn cùng mọi người phản ứng lại hoàn toàn không giống. Khi hắn trông thấy tay không bóp nát vách tường về sau, hai con mắt đột nhiên toát ra quang mang mãnh liệt, vội vàng ôm lấy Baby Bill đi vào trước mặt, mặt mũi tràn đầy mong đợi mở miệng nói, lão sư, ngươi có thể làm ba của hắn sao? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN